Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ sơ tâm lý phạm tội, tác giả Cương Tuyết Ấn, Thanh Bình diễn đọc. Chương 26: Hiểm nghi bản thân. Nửa đêm Hàn Ấn vẫn không hề buồn ngủ. Hàn Ấn có thể xác nhận tác dụng mấu chốt của Dư Mỹ Vân trong án Bằng Thây 1996. Cô ta chắc chắn biết người đàn ông Duẫn Ái Quân tiếp xúc lần cuối cùng trước khi mất tích là ai. Nhưng cô ta trước mắt có liên quan đến án Bằng Thây 2012 hay không? Điểm này trong lòng Hàn Ấn còn rất mơ hồ. Người phụ nữ giả thần giả quỷ rốt cuộc là ai? Cô ta vì sao phải quanh quẩn nơi đầu tiên phát hiện xác Bằng Thây trên đường Hoa Bắc? Tại sao lại thường xuyên xuất hiện trong ký túc xá của Duẫn Ái Quân? Tại sao lại phải gọi điện thoại cầu cứu cho mình? Cô ta thật là Dư Mỹ Vân sao? Không đúng, Hàn Ấn bỗng phát giác. Suy nghĩ của bản thân khi trước quá mức hạn hẹp. Loại trừ hung thủ cố tung hỏa mù, loại trừ Dư Mỹ Vân, chẳng lẽ không có lựa chọn thứ ba sao? Đương nhiên có. Vậy động cơ là gì? Là muốn thông qua thủ đoạn giả thần giả quỷ không lý trí này khiến cảnh sát lần nữa chú ý đến án Bằng Thây 1996 hay sao? Hoặc nói cô ta vì có sự si mê sâu sắc với án Bằng Thây 1996 dẫn đến mắc chứng bệnh tâm thần nào đó. Mấu chốt nhất chính là cô ta có phải là một kẻ biết rõ nội tình không? Song có một điểm có thể khẳng định, cô gái này hao hết tâm tư như thế phỏng chừng có liên quan nhất định nào đó với án Bằng Thây 1996. Sáng sớm ngày kế, Hàn Ấn vội vã đến tổ chuyên án tìm phó trưởng Lâm. Nguyên nhân rất đơn giản, không ai hiểu rõ án Bằng Thây 1996 hơn ông ta. Hàn Ấn hy vọng ông ta có thể cho ra danh sách vài nữ giới trong điều tra vụ án năm đó có biểu hiện khác thường. Phó trưởng Lâm bây giờ chạy qua chạy lại giữa tổ chuyên án và tổ án tồn đọng, có thể nói là cực kỳ khổ cực. Nhưng chẳng thể nào thay đổi thói quen đến sớm của ông. Ngày thường ông luôn là người đầu tiên đến tổ chuyên án báo danh. Nhưng hôm nay có chút ngoại lệ. Khi ông đi vào phòng làm việc, Hàn Ấn đã chờ bên trong từ lâu. Hôm nay sao đến sớm thế? Có điều gì mới à? Làm hình cảnh đại khái, có điều chút trực giác, hơn nữa rất chuẩn. Phó trưởng Lâm đầu tiên là cảm giác bất ngờ, lập tức cười nói: Dạ đúng vậy, là có chuyện muốn gặp ông thỉnh giáo đây. Hàn Ấn nói mục đích mình đến gặp phó trưởng Lâm, nhấn mạnh đầu mối này trợ giúp cho phá án được bao nhiêu phần còn rất khó nói. Phó trưởng Lâm hôm nay đã vô cùng tin tưởng Hàn Ấn, cho nên không hề suy nghĩ về thỉnh cầu của Hàn Ấn. Ông buông túi ngồi lên ghế, cẩn thận nhớ lại nói: Nói về phụ nữ hành động quái dị, thật ra có một người. Kỳ thật quyển sách của Hứa Tam Bỉ viết mà tôi đưa cậu không phải tôi mua đâu, là có người chuyển phát nhanh tới tổ án tồn đọng. Khi ấy tôi nghĩ hành động của người gửi bưu kiện có chút kỳ quặc, hoài nghi người này có khả năng biết nội tình, liền mau chóng điều tra tin tức người chuyển bưu kiện tới. Kết quả phát hiện thông tin là giả. Về sau thông qua máy quay lại tại đại sảnh bưu điện, rốt cuộc phát hiện bóng dáng của một người gửi bưu điện. Sau đó lại mất chút trắc trở mới tìm được cô ta. Cô ta tên là Tô Cẩn, là bạn học trung học của Duẫn Ái Quân. Quan hệ của hai người thời trung học đặc biệt tốt. Sau khi tốt nghiệp, Duẫn Ái Quân thi đậu vào Đại học Cố Đô, cô ta cũng thi đậu vào Đại học Học viện Sư phạm của thành phố này. Cô ta nói cô ta luôn chú ý tới vụ án của Duẫn Ái Quân, ngẫu nhiên mua được quyển sách lễ vật kia, phát hiện trong đó có tình tiết ám chỉ vụ án, liền gửi đến cho cảnh cục một quyển, hy vọng có thể có chút trợ giúp cho vụ án. Sau đó chúng tôi tiến hành điều tra cô, không phát hiện chỗ khả nghi. Nhưng sự việc đến đây vẫn chưa xong. Cuối năm 2008, trên diễn đàn mạng bản địa xuất hiện một trang bài viết phân tích toàn diện án Bằng Thây 1996. Bài viết tuy chỉ là phán đoán chủ quan của một người, không liên quan đến vụ án, nhưng lúc ấy vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Chúng tôi thông qua địa chỉ IP tìm được người đăng bài, không ngờ là Tô Cẩn kia. Thẩm vấn động cơ, cô ta nói hy vọng gây được sự chú ý để vụ án có thể có thêm cơ hội điều tra lần nữa. Phó trưởng Lâm quả nhiên là từ điển sống chọn ra người đúng là loại hình tình nghi Hàn Ấn muốn tìm. Anh vội vàng hỏi: Thế Tô Cẩn ở thành phố này sao? Đúng vậy, cô ta tốt nghiệp đại học không lâu thì đã lập gia đình. Chồng là bạn học cùng lớp với cô ta, người địa phương, gia cảnh vô cùng ưu việt, ủng hộ cô ta mở một thẩm mỹ viện. Phó trưởng Lâm từ trong túi lấy ra một quyển sổ bìa có chút cũ nát, mở ra tìm kiếm chốc lát. Ông ta đưa quyển sổ cho Hàn Ấn, chỉ vào một tờ trong đó nói: Đây, đây là địa chỉ thẩm mỹ viện của cô ta, còn có số điện thoại liên lạc của cô ta nữa. Hàn Ấn nhận tay lấy một tờ giấy trắng và bút trên bàn làm việc bên cạnh, ghi lại thông tin Tô Cẩn được ghi trong sổ của Phó trưởng Lâm. Xong việc, giờ giơ tờ giấy trong tay: Cảm ơn Phó đội, lát nữa tôi sẽ đi gặp Tô Cẩn này. Phó trưởng Lâm khách sáo nói: Hay là chờ họp sáng kết thúc tôi đưa cậu qua đó nhé. Không cần đâu ạ, phía ông cũng có một sạp lớn chuyện cần làm mà, tôi tự lái xe đi là được rồi, Hàn Ấn nói. Thẩm mỹ viện Tô Cẩn xây dùng tên cô ta để đặt, gọi là thẩm mỹ viện Tô Cẩn, nằm trong khu vực sầm uất của thành phố Giang Kinh, kề bên tuyến đường chính của thành phố, tổng cộng 3 tầng, quy mô không nhỏ. Hàn Ấn đẩy cửa thủy tinh lớn của thẩm mỹ viện, lập tức có một nữ tiếp viên đồng phục hồng nhạt cười dài nghênh đón: Chào tiên sinh, ngài tới làm đẹp sao ạ? Hàn Ấn cười lắc đầu, nhân viên tiếp tân lại cơ trí hỏi: Thế ngài tới đón bạn gái sao? Ngài nói tên cô ấy đi, tôi sẽ giúp ngài. Cũng không phải, Hàn Ấn cười giải thích, từ trong túi quần lấy ra chứng nhận cảnh quan đưa cho nữ tiếp viên: Tôi thuộc đội hình cảnh, muốn tìm bà chủ của các cô có chút chuyện. Nữ tiếp tân hai tay nhận chứng nhận cảnh quan, cẩn thận nhìn thoáng qua, kính trả cho Hàn Ấn, chỉ vào sofa cạnh cửa thủy tinh, khéo léo nói: Cảnh sát Hàn, anh ngồi trước chờ một chút, tôi đi xem bà chủ có nhà không. Được rồi, đã làm phiền cô. Hàn Ấn gật đầu cười nói, đưa mắt nhìn nữ tiếp tân theo cầu thang gỗ xoắn ốc màu trắng đi lên lầu 2. Mông vừa đặt xuống sofa, còn chưa kịp cẩn thận đánh giá bốn phía, Hàn Ấn liền nghe được đầu cầu thang lầu 2 chuyển đến một hồi tiếng vang của giày cao gót, lộ người ra trước chính là nữ tiếp tân. Theo sát phía sau là một phụ nữ mặc sơ mi trắng, quần thường màu xám, trang phục lãnh đạo thời thượng. Vóc dáng cô ta thon gầy, vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng giữa hai hàng mày dường như có chút mệt mỏi. Đây là cảnh sát Hàn, đây là bà chủ của tôi. Từ cầu thang đi xuống, nữ tiếp viên dẫn bà chủ đi tới chỗ Hàn, đã đứng dậy từ sofa. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, nữ tiếp tân lễ phép lùi sang một bên. Xin chào, tôi là Tô Cẩn, xin hỏi anh tìm tôi là... Tô Cẩn lễ phép vươn tay với Hàn Ấn, mặt cười chuyên nghiệp. Hàn Ấn nhẹ nhàng bắt tay cô ta, tay rất mềm mại. Muốn nói chuyện với cô về Duân Ái Quân. Thật tốt quá. Nụ cười của Tô Cẩn trở nên chân thành nhiều hơn. Có đúng là các anh lại bắt đầu điều tra vụ án của bạn ấy không? Thấy Hàn Ấn cười cười, từ chối cho ý kiến, Tô Cẩn vội vàng chỉ vào cầu thang nói: Đi, đến phòng làm việc của tôi rồi nói. Nói xong quay đầu nhẹ giọng dặn dò nữ tiếp tân phía sau: Và hai tách trà. Theo sát Tô Cẩn bước lên lầu, Hàn Ấn đi tới một phòng trắng tinh mang theo mùi thơm ngát. Ngồi xuống không lâu, nước trà đã bưng lên. Tô Cẩn nhiệt tình dục Hàn Ấn uống vài hớp trà nhuận cổ rồi nói vào đề chính. Tô Cẩn thịnh tình như thế, Hàn Ấn không tiện nói ngay đến việc cô ta có liên quan đến kẻ tình nghi, chỉ có thể lấy Duân Ái Quân làm đệm trước. Anh nâng tách trà lên, khẽ nhấp vài cái, suy nghĩ một chút rồi nói: Cô và Duân Ái Quân là bạn thân sao? Vâng, đúng vậy, quan hệ của chúng tôi thời trung học rất tốt. Tô Cẩn rũ mắt ngắm nghía quai tai, hơi hạ giọng nói: Sau khi Ái Quân xảy ra chuyện, tôi khó chịu rất lâu, quả thực không cách nào tin được. Mấy ngày trước chúng tôi còn ngủ chung một giường, đảo mắt bạn ấy đã không còn nữa. hơn nữa là vĩnh viễn chia ly. Hàn Ấn hỏi: Thế trước khi cô ấy mất tích, cô từng gặp cô ấy không? Tô Cẩn có chút sầu não nói: Đúng vậy, ngày 7 tháng 1 là sinh nhật tôi. Năm đó vừa vặn sắp tới chủ nhật, tôi mời bạn ấy cùng một nhóm bạn ra ngoài tụ tập. Buổi tối bạn ấy ngủ lại chỗ tôi, chúng tôi trò chuyện cả đêm, nói rất nhiều chuyện thời trung học. Hàn Ấn lại hỏi: Các cô có từng nói tới chủ đề về quan hệ nam nữ không? Tôi từng hỏi bạn ấy, bạn ấy nói vừa tới trường chưa lâu, chưa có bạn trai. Tôi cần dừng một chút nói tiếp: Nhưng mà bạn ấy nói đã quen một nhà văn nam, nhưng cũng chỉ là quen biết, ngay cả bạn bè cũng không tính. Cho nên khi cô đọc được cuốn sách lễ vật kia có tình tiết ám chỉ án bẩm thây năm đó, cho nên gửi nó cho cục cảnh, hy vọng cảnh sát chúng tôi có thể điều tra nhà văn kia, phải không? Hàn Ấn tiếp lời cô ta: Vâng, đúng vậy. Nhưng cảnh sát các anh dường như không hề có động tác gì với nhà văn kia, trái lại cứ tra xét tôi suốt. Giọng điệu Tô Cẩn mang chút ấm bức: Cho nên tôi lại đăng một bài phân tích vụ án lên mạng. Tôi biết quan điểm của tôi rất là ấu trĩ, song mục đích của tôi là hy vọng tất cả mọi người đều chú ý vụ án của Duẫn Ái Quân, cho nên lần nữa thúc đẩy các anh điều tra. Không, cô hiểu lầm chúng tôi rồi. Kỳ thật tác giả của cuốn sách kia chúng tôi vẫn luôn điều tra, chẳng qua không tra được chứng cứ gì mà thôi. Hàn Ấn xem như thay Phó Trưởng Lâm giải thích, tiếp theo lại hỏi: Cô chắc chắn tác giả mà Duẫn Ái Quân nói là tác giả của cuốn sách lễ vật kia là cùng một người sao? Không không, Tô Cẩn lắc đầu liên tục giải thích: Quyển sách kia chỉ là tôi ngẫu nhiên mua được, Ái Quân chưa từng đề cập đến tên của nhà văn mà cô ấy quen. Ôi cha, là thế à? Hàn Ấn trầm ngâm một lát, bắt đầu dẫn vào đề chính. Anh ấy lấy ra di động, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, nói ra hai thời gian, hỏi Tô Cẩn có nhớ lúc ấy mình ở đâu, đang làm gì không. Hai ngày này thì sao? Không phải cần nói về vụ án của Duẫn Ái Quân à? Sao lại hỏi sang vấn đề của tôi? Tôi có vấn đề gì à? Tô Cẩn vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt khó hiểu tung ra liên tiếp nghi vấn. Hàn Ấn không tiết lộ tình hình vụ án, đành phải áy náy cười nói: Ngại quá, tình tiết vụ án tôi không thể nói với cô được. Tôi biết thình lình hỏi cô vấn đề như vậy có chút đường đột, xin cô bỏ qua cho tôi, phối hợp làm việc với tôi một chút. Tôi đương nhiên để ý, nhưng tôi cũng không có gì để giấu giếm. Sắc mặt Tô Cẩn ảm đạm xuống, không hài lòng giải thích: Hai ngày mà anh nói, tôi nghĩ tôi hẳn đều ở nhà cùng với mẹ chồng. Tháng trước mẹ chồng tôi bị phát hiện ung thư dạ dày, tôi và chồng liền chuyển đến nhà mẹ chồng ở để thuận tiện sẵn song sóc bà. Từ đó trở đi, hành động của tôi chỉ có 3 điểm: đơn vị, nhà mẹ chồng và bệnh viện. Hơn nữa buổi tối trở đi không ra khỏi cửa, lại càng không ra cửa trễ như vậy, chồng tôi và ba chồng tôi còn có bảo mẫu đều có thể chứng minh lời tôi. Tô Cẩn nói như thế thì phía nhân chứng không có vấn đề. Hơn nữa giữa trán Tô Cẩn đầy vẻ uể oải, có lẽ vất vả vì mẹ chồng sinh bệnh, chủ đề ấy tạm không nói đến nữa. Hàn Ấn lại thể hiện áy náy cực độ, nhưng như cũ không từ bỏ truy vấn hoạt động đêm trước Tết và những ngày nghỉ Tết của cô ta. Lúc này bởi vì đã quá mấy tháng, Tô Cẩn cần thời gian nhớ lại. Cũng may hoạt động trong ngày Tết làm cho cô nhớ rất kỹ, cho nên cũng không mất bao lâu đã cho ra đáp án. Đêm trước Tết, tôi và chồng tôi còn có nhân viên công ty đầu tiên là ăn liên hoan tại khu vực Tân Giới Khẩu. Sau khi ăn xong, đến quán bar Manhattan cùng đếm ngược đón năm mới. Sau đó lại đổi sang một quán bar khác tên là Bóng Đêm. Còn lại 3 ngày, ngày 1, ngày 2, ngày 3, chúng tôi làm việc bình thường. Tô Cẩn nói xong những lời này, ngửa đầu nhìn chằm chằm Hàn Ấn, trong ánh mắt mang theo chút địch ý. Tôi không hiểu sao tôi lại liên quan tới vụ án mà các anh phải điều tra chứ. Cảnh sát các anh phá án dù vẫn cần chứng cứ đúng không? Tôi chính là muốn biết các anh vô duyên vô cớ làm sao tìm đến tôi. Việc này...